Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 897. Tàu ngưng xương, chương 905. Tàu ngưng xương kiểm tra một hồi số dư còn lại. Tinh thần tiền tệ còn có hơn 400 vạn. Hơn 400 vạn hoàn toàn có thể mua sắm một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ. Tiết Nguyệt căn cứ ngay tại kiến thiết một chiếc phi thuyền vũ trụ chính là đoạn thu dùng 500 vạn tinh thần tiền tệ mua sắm. Không có gì bất ngờ xảy ra, hạ cái thế giới thiết lập lại về sau liền có thể kiến tạo hoàn thành. Đến lúc đó Tiết Nguyệt lực lượng liền sẽ càng thêm cường đại. Đương nhiên, hiện tại không cần tại mua sắm mới phi thuyền vũ trụ. Nhưng vì những này thiên sứ cùng đoạn thu trong lòng kế hoạch. Hắn mua một chiếc hoàn chỉnh hàng không mẫu hạm Mini, bộ này hàng không mẫu hạm là đoạn thu rất sớm trước kia liền xem trọng, bất quá một mực không có nhẫn tâm mua sắm, thậm chí hắn đều cùng bán ra chủ quán đàm tốt, hết thảy 230 vạn tinh thần tiền tệ, bộ này hàng không mẫu hạm chỉ có thể ở bên trong tinh cầu bộ phi hành. Không có đủ vũ trụ năng lực phi hành, bởi vì đoạn thu đã sớm cùng chủ quán đàm tốt. Cho nên trả tiền về sau rất nhanh liền vận chuyển đi qua. Nguyên bộ công trình đều đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn cho đoạn thu tặng cho rất nhiều bổ sung vật phẩm. Money lần này hao tốn hơn 200 vạn mua sắm hàng không mẫu hạm là đoạn thu suy nghĩ kỹ càng mới quyết định. Bởi vì coi như hiện tại nàng không mua sắm, tương lai cũng sẽ mua sắm. Money Tuyết Nguyệt hiện tại có phòng ngự loại hình khuyên pháo đài bay. Nhưng là không có tiến công loại hình, có câu nói hay lắm, phòng thủ tốt nhất phương pháp chính là tiến công. Chiếc này hàng không mẫu hạm chính là tương lai một đoạn thời gian Tiết Nguyệt không trung lực. Lượng cường đại nhất, đầm lầy thành thị trên không, một chiếc to lớn màu trắng bạc chiến hạm chính chậm rãi từ lỗ sâu bên trong xuất hiện. Đây chính là đoạn thu mua sắm hàng không mẫu hạm, tên là tàu ngưng xương. Tàu ngưng xương nhìn vô cùng rung động, dài 370 mét, rộng hơn 200 mét. Căn cứ đoạn thu đạt được tin tức có thể biết, tàu ngưng xương là một chiếc trung đẳng loại hình hàng không mẫu hạm. Khoa học kỹ thuật cấp bậc so trước mắt Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật cao hơn ra hai đời trở lên. Bởi vì đoạn thu đã sớm cùng người mua đàm tốt giao dịch. Cho nên đoạn thu đối tàu ngưng xương hiểu rõ cũng so những người khác nhiều. Một phút đồng hồ sau, tàu ngưng xương hàng không mẫu hạm hoàn toàn từ lỗ sâu bên trong ra. Ngay sau đó mấy giây sau tàu ngưng xương bên trên hệ thống trí năng liền liên tiếp đến đoạn thu. Bởi vì là đoạn thu mua sắm, cho nên trước mắt tàu ngưng xương quyền khống chế hạn tại đoạn thu trong tay. Liền xem như những người khác chiếm lĩnh cũng dùng không thành. Một khung bạch sắc máy bay trực thăng nhanh chóng từ tàu ngưng xương bên trong bay ra. Mấy phút đồng hồ sau rơi xuống trước mặt mọi người, quản gia cùng người máy hai đội ba đội theo ta lên đi. Những người khác bảo hộ trụ sở dưới đất minh bạch. Cưỡi máy bay trực thăng, rất nhanh đoạn thu liền đi tới không trung tàu ngưng xương bên trong. Tàu ngưng xương có thể dung nạp hơn 5.000 người. Nội bộ bị không gian trận pháp mở rộng qua, muốn so từ bên ngoài nhìn lớn hơn nhiều. Đi với ta phòng điều khiển, ta đem quyền hạn giao cho ngươi. Ngươi tạm thời quản lý hạ tàu ngưng xương, đoạn thu nói. Mỹ nữ quản gia thính lực lập tức gật đầu, sau đó một mặt tò mò nhìn chung quanh. Ta nằm mơ đều không nghĩ tới có thể điều khiển như thế lớn phi thuyền. Thật sự là quá tuyệt vời. Đoạn thu nghe xong im lặng nói, ngươi sẽ còn nằm mơ à? Đám người rất nhanh liền đi tới tàu ngưng xương phòng điều khiển. Ngay sau đó đoạn thu đem một bộ phận quyền hạn giao cho mỹ nữ quản gia. Về sau hắn liền vội vàng rời đi, bởi vì muốn bắt đầu phục sinh trụ sở dưới đất bên trong các thiên sứ. Tàu ngưng xương sử dụng chính là cùng loại phù không thạch huyễn tưởng vật phẩm. Bình thường tại lơ lửng trạng thái cơ hồ không tiêu hao năng lượng. Trên không có cao cấp pin năng lượng mặt trời tấm, nội bộ còn có hai cái vô cùng tân tiến cỡ nhỏ nhà máy năng lượng nguyên tử. cái này hai cái cỡ nhỏ nhà máy năng lượng nguyên tử thậm chí so Tuyết Nguyệt trạm phát điện đều tiên tiến, cái này hai cái nhà máy năng lượng nguyên tử chủ yếu là vì cho tàu ngưng xương bên trên hệ thống động lực cùng hệ thống vũ khí cung cấp nguồn năng lượng. Đầu tiên là hệ thống động lực, lơ lửng trạng thái liền không cần nói, toàn tiến lên có thể đạt tới gấp 20 lần âm. Hoặc là sử dụng không gian phiêu dược kỹ thuật, mỗi lần phóng thích có thể truyền tống 5 vạn km đến 10 vạn km, hệ thống động lực có thể nói là cực kỳ tốt. Tàu ngưng xương có thể rất nhẹ nhàng từ nơi này bay trở về Tuyết Nguyệt lãnh địa. Không được bao lâu thời gian, về sau là tàu ngưng xương hệ thống phòng ngự. Lời đầu tiên nhưng là phòng ngừa địch nhân điều tra một chút tất yếu biện pháp. Tàu ngưng xương bên trên có phi thường phức tạp trận pháp bảo hộ. Phổ thông radar là không nhìn thấy tàu ngưng xương. Trừ đó ra, còn có bối cảnh phản xạ bảng. Khởi động sau coi như lơ lửng tại cách xa mặt đất mấy ngàn mét không trung đều rất khó hiện tàu ngưng xương tồn tại. Tàu ngưng xương tự mang quỹ đạo pháo, năng lượng chủ pháo, còn có một số đạn đạo bắn lỗ. Điểm ấy vũ khí hoàn toàn không đủ để tàu ngưng xương đối mặt địch nhân công kích. Nhưng không nên quên, tàu ngưng xương thế nhưng là hàng không mẫu hạm. Chủ yếu phòng ngự thủ đoạn là phía trên chiến cơ cùng cơ giáp. Tàu ngưng xương bên trong có thể bố trí hơn 1.500 đỡ cỡ nhỏ cơ giáp, 400 đỡ chiến cơ. Mặc kệ là dùng đến công kích vẫn là phòng ngự đều là một cỗ cường đại lực lượng. Quỹ đạo pháo uy lực công kích tại thiên cấp ngũ đoạn đến thiên cấp cửu đoạn ở giữa. Căn cứ năng lượng cường độ mà quyết định, mà chủ pháo uy lực liền lớn, có thánh cấp KM uy lực, liền xem như thánh cấp cường giả cũng không dám ngạnh kháng chủ pháo công kích. Trước mắt tàu ngưng xương bên trong chỉ an bài 30 khung máy bay trực thăng vũ trang. Còn có 20 đỡ cỡ trung trực thăng vận tải, về phần chiến cơ cùng cơ giáp liền không có. Cái này cần Đoạn Thu tự nghĩ biện pháp bố trí, như thế lớn một cái hàng không mẫu hạm trên không trung. Mặc kệ là lái đến địa phương nào đều sẽ kinh ngạc đến ngây người một mảnh. Tàu ngưng xương hàng không mẫu hạm bên trên đã phun lên Tuyết Nguyệt tiêu chí. Rất nhanh tàu ngưng xương tin tức liền sẽ truyền khắp các thành phố lớn. Giấu ở chỗ tối địch nhân muốn đối kháng Tuyết Nguyệt cũng muốn tốt làm sao đối phó tàu ngưng xương. Rời đi tàu ngưng xương trước đó, Đoạn Thu đem trong không gian giới chỉ một đống lớn vật tư toàn bộ phóng ra. Có đại lượng đồ ăn cùng nước ngọt, vũ khí trang bị đạn dược, còn có rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Cái này viết đều là vì về sau phục sinh thiên sứ chuẩn bị. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Đoạn Thu mang lên quản gia cùng một tiểu đội điều khiển máy bay vận tải lại về tới mặt đất. Về sau Đoạn Thu liền tiến vào trụ sở dưới đất, chuẩn bị bắt đầu phục sinh. Quản gia đã đem tàu ngưng xương sắp xếp xong xuôi. Đám người trở lại trụ sở dưới đất về sau. Quản gia liền cùng Đoạn Thu cùng một chỗ bắt đầu phục sinh những này trong ngủ mê thiên sứ. Mở ra khoang ngủ đông. Ngay sau đó Đoạn Thu bắt đầu phục sinh. Trước phục sinh tự nhiên là thiên sứ bên trong cường giả. Những này thực lực của thiên sứ phi thường cao, nhưng bởi vì theo ngủ say thực lực đều hạ xuống đến thấp nhất cấp độ. Coi như thế lực chiến đấu của các nàng cũng so trước mắt Tuyết Nguyệt cái khác đoàn đội lợi hại hơn. 536 tên trong ngủ mê thiên sứ, cũng không biết có bao nhiêu người có thể kiên trì đến bây giờ. Có 4 tên thánh cấp, 37 tên thiên cấp, cái khác đều là thiên cấp trở xuống. Ta đã xác định 4 tên thánh cấp vị trí, quản gia rất nhanh liền nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, chúng ta trước phục sinh thánh cấp, Tuyết Nguyệt thánh cấp cứ như vậy mấy tên. Lần này hiện dưới mặt đất di tích có thể nói có thể để cho Tuyết Nguyệt cấp cao chiến lực tăng gấp. Đôi, 4 tên thánh cấp cùng 37 tên thiên cấp gia nhập. Cỗ này sức chiến đấu đã sánh được một cái xếp hạng trước 20 công hội. Hết chương.